Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 11 phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Một cùng nhau trước đó ơi lạnh, chúc bạn học ngày hôm nay có tiến bộ không? Liên chi a, hơi lạnh a là cái gì quỷ? Liên chi, một chút, hơi lạnh hi, một chút cũng là tiến bộ, làm cái gì? Có đọc sách không, hay là phát hiện thứ mình thích rồi? Liên chi, học được, hơi lạnh, học được cái gì? Sau 10 phút tiếp thu văn kiện, ha, ngồi dậy, đến, chính mình động. Hơi lạnh, ngươi rốt cuộc đã nghe cái quỷ gì kịch truyền thanh a, đừng học tập lung tung a này. 2. Nhiều năm sau, khi Trúc Liên Chi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng có số lượng fan lớn hoan nghênh. Vào một lần lễ nhận thưởng, hắn cầm cúp hơi lộ ra ý cười. Ta cần cảm ơn nhất là người yêu của ta, chính hắn cùng ta đi tới con đường diễn viên này. Có thể nói, không có hắn, cũng sẽ không có ta của hôm nay. Thế nhưng ta không muốn nói thêm lời cảm ơn gì nữa, những điều kia đều quá khách khí. Ta chỉ muốn nói ta yêu ngươi. Người nào đó ở trước TV xem trực tiếp nhẹ nhàng trả lời ta cũng yêu ngươi. Cách chương.